ở trong thời gian rất ngắn, miệng vết thương lại kết vảy, Đoạn Hồn Kinh tiên tán không hổ là vô thượng kim san dược của Dược Quốc. Nhìn thấy khí sắc của nhi tử chuyển biến tốt đẹp, Quan Trí Vương không khỏi thở dài một hơi, hắn phục bái tại đất, nói ra. Y thuật của công tử, tuyệt thế vô song, dược đạo tinh thâm, đương thời chỉ sợ không ai bằng, ngự hỏa chi thuật, trên đời hiếm thấy. Công tử cứu Khuyển Tử một mạng, ngày khác công tử có địa phương cần dùng tới tiểu vương, cứ việc phân phó. Trong lúc nhất thời, người ở giữa sân đều không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Quan Trí Vương lời này thực sự không phải là nịnh nọt, tất cả mọi người đều có mắt nhìn, bất luận là thủ đoạn chữa thương của Lý Thất Dạ vừa rồi, hay là ngự hỏa chi đạo, cái này đều để cho người ta chấn kinh, coi như Lô Hầu xưng là dược đạo thiên tài, trong lòng cũng không khỏi ghen ghét phát hận, cũng có dược sư trong lòng hâm mộ, Lý Thất Dạ cứu được nhi tử của Quan Trí Vương, đây là giao kết lên Quan Trí Vương, mà Quan Trí Vương chính là vương hầu được Hoàng Thất Dược Quốc coi trọng, đây quả thực là leo lên núi dựa cường đại. Đối với Quan Trí Vương cảm tạ, Lý Thất Dạ chỉ là 10 phần tùy ý, thông dong nhàn định nói. Vương gia muốn cảm tạ, liền tạ Thải Hà đi, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org